Live Love, chương 22, hưởng thụ hạnh phúc mới là việc quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tử Yến lái xe đưa Mạch Đinh về nhà, bởi vì đang là ban ngày, sợ hàng xóm xung quanh đi tản bộ trông thấy, Mạch Đinh ngay cả cáo biệt một câu tử tế cũng không xong, vội vàng xuống xe vừa về đến nhà, còn chưa kịp ngồi xuống, bố Mạch Đinh đã bắt đầu đặt nghi vấn, mày rốt cuộc định khi nào có bạn gái. Lại là đề tài này, kể từ lúc Mạch Đinh 20 tuổi, bố Mạch Đinh ngày nào cũng lôi nó ra thảo luận, mới có 20 tuổi thôi mà, gấp gáp như vậy làm gì? Mạch Đinh đột nhiên nhớ đến khuôn mặt xấu hổ của mình ngày đó khi An Tử Yến xem xong bằng lái xe phát hiện mình nói dối, nhịn không được nở nụ cười. Mày cười ngây ngô cái gì, bố đang nói với mày đó. Bố Mạch Đinh vội nhắc nhở cậu con trai như đi vão cõi thần tiên. Bố sốt ruột quá đấy, chẳng phải con còn đang lựa chọn sao? Mạch Đinh đáp cho có lệ. Mày như vậy còn kén cá chọn canh, tiểu Triệu nhà bên tuổi tác không sai biệt lắm, đính hôn đi, sang năm thì kết hôn. Còn không biết sao bố lại cuống lên như thế, con còn chưa lớn đâu, hơn nữa vẫn đang đi học. Học cũng không quan trọng bằng việc nối dõi tông đường, Mạch Đinh bảo thủ là do di truyền từ bố đây mà. Bố đừng bức con, bức nữa con mang một thằng con trai về bây giờ. Mạch Đinh thông minh quyết định biết thời biết thế, trước thử thăm dò xem sao. Bố Mạch Đinh vừa nghe được lời này thì hơi sừng sốt, sau đó không để tâm phất phất tay. Cái loại như mày, ngay cả con gái còn chả thèm nữa là đàn ông. Chả trách Mạch Đinh lại tự ti như vậy, người trong nhà cũng không buông tha cơ hội đả kích cậu. Con thì sao, kém đến mức nào chứ, đến lúc đó con mà tìm một thằng về, bố cũng đừng hối hận đấy. Mẹ Mạch Đinh đang ở trong bếp nấu cơm cũng nhô đầu ra góp vui. Sao hả, đã đánh mất niềm tin vào bản thân rồi à, không tìm được con gái thì nghĩ tìm giai. Về điểm này mày cũng có tiến bộ đấy, bố mày còn đợi ôm cháu kia kìa, nếu mày có thể sinh một đứa, cho dù mày tìm nam hay tìm nữ, có tìm gay về chúng tao cũng không quản. Xem ra lời này chính là gián tiếp cự tuyệt a, rõ ràng biết mình không thể sinh rồi, công tác tư tưởng sau này thật đúng là khó khăn mà. Mạch Đinh cầm di động đến trước mặt mẹ tìm ảnh lần trước chụp chung với An Tử Yến. Mẹ, nếu con tìm người như thế này thì sao? Mẹ Mạch Đinh trở mình khinh thường, cái thằng này còn hăng hái như vậy, định tìm con trai thật à, mẹ Mạch Đinh nhìn vào màn hình điện thoại, trông thấy An Tử Yến bộ dáng thật tuấn tú nha, giống như ngôi sao thần tượng gì đó. Minh tinh này tên là gì? Sao mẹ chưa từng thấy trên TV? Những lời này của mẹ khiến Mạch Đinh nghe mà lâng lâng, tìm được bạn trai dễ nhìn như vậy, là tùy thời có thể thỏa mãn tâm hư vinh của bản thân. Ở bên cạnh phòng con, chơi rất thân với con. Mạch Đinh kiêu ngạo, mẹ Mạch Đinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mạch Đinh. Kim Thành Vũ vẫn là mối tình đầu của tao kia kìa. Mẹ nói kiểu gì đấy? Mày đừng đánh trống lảng, nhân dịp nghỉ đông thì đi làm thân một chút. Bố Mạch Đinh rốt cuộc cũng nói ra quyết định đã thương lượng tốt từ trước. Làm thân, sao kịch vậy, giờ là thời đại nào rồi, còn muốn đi làm thân? Mặc kệ là thời nào, làm thân đều là trào lưu. Kỳ thực bố, mẹ Mạch Đinh là do ở nhà quá mức nhàm chán, công việc cũng rất nhẹ nhàng, muốn có cháu nội chơi cùng, cho nên mới bức bách Mạch Đinh như vậy. Tao với mẹ mày đã sắp xếp ngày mai đến quán cà phê đầu đường, mày cứ thử không đi xem. Bố Mạch Đinh bày ra tư thái nghiêm khắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với sự uy hiếp của bố, Mạch Đinh cân nhắc đôi chút quyết định vẫn đi, dù sao cũng không chết người, có điều phải báo cho An Tử Yến một tiếng, đây là tình nhân giả, làm thân là thủ tục cần thiết. Đã là người yêu của nhau thì nên thẳng thắn thành khẩn, Mạch Đinh tin tưởng chắc chắc đó chính là phương pháp để giữ gìn tình cảm, bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu thực thẳng thắn thành khẩn, sao cậu còn gạt An Tử Yến nói mình mới 18 tuổi. Nói trắng ra thì, bản thân muốn thẳng thắn thì mới có thể thẳng thắn, cũng không cao thượng như vậy. Được thôi, bất quá chỉ có lần này, nếu không thành đừng sắp xếp gặp mặt nữa. Ngày mai phải mặc xấu chút, đối phương là một cô gái tốt tao tin là sẽ thành. Đồng ý, sau khi song phương đàm phán xong điều kiện, chuông cửa liền vang lên. Mẹ Mạch Đinh lau tay vào tạp dề. Đinh đinh, để ý cái nồi hộ mẹ, mẹ đi mở cửa, không chừng là gì Tiểu Tuệ mang đồ tới cho chúng ta. Cửa mở, mẹ Mạch Đinh liền trông thấy An Tử Yến, cảm giác như người này tỏa ra ánh hào quang, sáng đến mức mình không mở nổi mắt, khuôn mặt này hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, mẹ Mạch Đinh nhớ ra ảnh chụp Mạch Đinh cho xem ban nãy, so với trong ảnh còn đẹp hơn nhiều, mẹ Mạch Đinh chính là đã lâu rồi chưa ngắm một ai khác ngoài bố Mạch Đinh. Đây hẳn là chị gái của Mạch Đinh, tôi tìm Mạch Đinh. An Tử Yến phi thường vô sỉ, lời này khiến mẹ Mạch Đinh ngọt tận tâm can. Đứa nhỏ này, miệng thực dẻo, gì mà chị gái cô là mẹ Mạch Đinh. Gạt người, rõ ràng trông cô không khác chị cháu là mấy. Mẹ Mạch Đinh lúc này cười tươi như hoa, bất quá nếu để An Tố nghe hắn nói như thế, phòng chừng sẽ cắn răng nghiến lợi. Mạch Đinh ở trong bếp nghe thấy thanh âm của An Tử Yến, thiếu chút nữa thổ huyết, sợ tới mức phi như bay ra ngoài. Sao cậu lại tới đây? Ngữ khí phi thường không tốt, bị mẹ Mạch Đinh trừng mắt nạt. Nói chuyện kiểu gì vậy, không biết lễ phép. An Tử Yến cầm túi đồ giơ lên, cậu quên đồ trên xe. Cố ý, tuyệt đối là cố ý, rõ ràng có thể gọi điện cho mình ra ngoài lấy, cố tình lại đưa đến tận đây. Mạch Đinh đoạt lấy túi đồ từ tay An Tử Yến. Đồng học cảm ơn lòng tốt của cậu, hiện tại cậu có thể đi rồi. Lúc này mẹ Mạch Đinh tung một cước đá Mạch Đinh sang bên. Thật ngại quá tiểu soái, chưa gì đã đặt nickname a, không sao ạ, hôm nay lái xe đến đây có chút việc tiện đường tiễn Mạch Đinh một đoạn, kết quả cậu ấy quên đồ trên xe, không quấy rầy mọi người nữa. Không, không, không, tuyệt đối không, cảm ơn cháu a, bình thường Mạch Đinh rất lễ phép, hôm nay không hiểu sao lại khác thường như vậy, có thể là do ngày mai phải đi gặp mặt. Nga, An Tử Yến nheo mắt lại, Mạch Đinh cảm thấy sống lưng lành lạnh. Mẹ Mạch Đinh nói tiếp, Đinh Đinh nhà tôi chưa chọn được ai, cho nên cô chú mới phải tốn chút tâm tư, cô gái lần này rất tốt, Đinh Đinh cũng đồng ý ngày mai sẽ đi, có lẽ vui quá nên mới khác thường như vậy. Mẹ Mạch Đinh dưới tình huống cái gì cũng không biết, lửa cháy đổ thêm dầu. Vậy sao, mỗi một câu hỏi của An Tử Yến lại làm cho Mạch Đinh nghe thấy mà run như cầy sấy. Chứ còn gì tiểu soái, cháu có muốn ở lại ăn cơm không, cháu đến tận đây cũng thực vất vả. Không cần cô à, cháu còn có việc. Nói xong nở nụ cười tươi rói nhìn chằm chằm Mạch Đinh. Đồng học ra ngoài gặp chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Đinh dựng thẳng tóc gáy, cậu cảm thấy nụ cười này của An Tử Yến so với khuôn mặt diện vô biểu tình còn đáng sợ hơn, đang do dự có nên đi hay không, An Tử Yến cắn chặt răng. Lập tức, Mạch Đinh phi như bay ra cửa, mẹ Mạch Đinh phất phất tay với An Tử Yến. Tiểu soái, sau này có thời gian thì đến chơi a, An Tử Yến đi phía trước, Mạch Đinh ở đằng sau chạy chậm theo. An Tử Yến, không phải như những gì cậu nghe được đâu, cậu đừng hiểu lầm, tớ định buổi tối sẽ nói với cậu, ai biết cậu đột nhiên lại đến nhà tớ. An Tử Yến dừng lại, mũi Mạch Đinh đụng vào lưng của An Tử Yến. Cậu vuốt vuốt mũi, An Tử Yến nghiêm mặt lạnh lùng. Cậu chỉ cần nói cho tớ biết cậu có đồng ý đi gặp mặt hay không. Chuyện đó, tớ đồng ý rồi, nhưng là để ứng phó với bố mẹ tớ thôi. Vậu cậu định ứng phó như vậy cả đời à, tình huống ở nhà tớ không giống nhà cậu, phải từ từ mà đến. Bao lâu, sao tớ biết được, An Tử Yến không thèm nhắc lại nữa, lại tiếp tục đi về phía trước, Mạch Đinh giữ chặt ống tay áo của An Tử Yến. Cậu đừng đi à, đừng tức giận mà bỏ rơi tớ, tớ sẽ theo lời cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu, chuyện trong nhà nói ra bây giờ rất phiền phức, bố tớ là một người bảo thủ, nếu làm lớn chuyện, phải lựa chọn giữa cậu và người nhà, thực sự quá khó với tớ. Tình yêu và tình thân với tớ mà nói không nằm trong phạm vi lựa chọn, hai thứ vốn phải song song tồn tại. Kỳ thực An Tử Yến chỉ muốn hỏi thế thôi, chứ không hề muốn bức Mạch Đinh lựa chọn gì đó, gian khổ cần đối mặt trong tương lai có thể tránh ngày nào thì hay ngày đó, dù sao hưởng thu hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Việc này tùy cậu, nhưng lão tử không cho phép cậu đi gặp mặt. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, tớ nói cho cậu biết tớ và việc gặp mặt cậu phải chọn một trong hai cái này không thể song song tồn tại được. Mạch Đinh cơ hồ không hề do dự, tớ chọn cậu chỉ cần trong mục lựa chọn có cậu tớ đều chọn cậu. Cách chương.